Chương 1034, phụ tử lẫn nhau đổi. Tạ Vân Huy hơi kém bị hắn cho tức chết, nàng không phải là bị ngươi sư tôn mang đi sao cũng sẽ không có nguy hiểm. Ngươi có cái gì tốt cấp bách tiểu tử thúi, không nhìn thấy mẹ ngươi đều chọc tức sao cũng không biết trước giúp ngươi cha năn nỉ một chút. Cả ngày liền biết đi tìm vợ nhi không có nguy hiểm cũng không cần đi tìm Tạ Lưu Cảnh so Tạ Vân Huy càng tức giận. Đây chính là ngươi nhiều năm như vậy vẫn luôn không có đi tìm mẹ ta nguyên nhân. Tạ Vân Huy tức giận đến mặt đều đen, hắn là cố ý. Không đi tìm sao những năm này Tiên Vân Tông một mực không yên ổn, hắn thân làm Tiên Vân Tông tông chủ, nhất định phải lưu lại tòa chấn. Đâu có thể nào nói đi là đi tiểu tử thúi bản thân cả ngày không có nhà, tốt xấu là cái thiếu tông chủ. Một chút đều không chịu trách nhiệm. Cho là hắn cũng có thể giống hắn như vậy tiêu sái sao? Lúc trước Triệu Linh Vân lúc về nhà thời gian, hắn còn không phải Tiên Vân Tông tông chủ, bởi vì cưới Triệu Linh Vân, áp lực đặc biệt lớn. Lúc ấy trong tông môn rất nhiều người cũng không coi trọng Triệu Linh Vân, cảm thấy nàng không tư cách trở thành hắn phu nhân, hắn mặc dù lực bài chúng nghị, có thể áp lực làm thật không nhỏ. Khi đó hắn tu vi so với hiện tại kém xa, vì không hề bị tông môn trưởng lão bức bách, hắn lựa chọn bế quan tiếp nhận tông môn truyền thừa. Hắn trước khi bế quan, Triệu Linh Vân còn không hề rời đi, hắn là thu xếp ổn thỏa Triệu Linh Vân, mới bắt đầu bế quan. Lúc đầu cho rằng sẽ không xảy ra chuyện, nơi nào nghĩ đến, hắn cái này vừa bế quan chính là đã nhiều năm, nhưng lại cực kỳ thuận lợi, tu vi đột nhiên tăng mạnh, có thế Triệu Linh Vân nhưng ở hắn bế quan thời điểm trở về nhà hơn nữa nàng chuyến đi này, liền không có tin tức. Hắn sau khi xuất quan, tự nhiên cũng không yên lòng, nhưng khi đó thực sự đi không được, chỉ có thể phái Tâm Phúc đi Triệu Linh Vân quê quán. Tâm Phúc vừa đi một lần chính là thời gian nửa năm, mang về lại không phải Triệu Linh Vân người, mà là Triệu gia cả nhà bị đồ tin giữ hắn đương nhiên không chịu tiếp nhận, còn vụng trộm đi Triệu gia một chuyến, nhưng mà cái gì cũng không có phát hiện. Về sau có cái người thần bí nói, Triệu Linh Vân còn sống, chỉ là nếu muốn tìm được nàng, chỉ cần chờ thêm vài chục năm. Tăng thêm hắn vừa mới kế nhiệm tông chủ, lại có rất nhiều chuyện phải bận rộn, hắn đành phải đem chuyện này buông xuống. Hiện tại Tạ Lưu Cảnh thế mà nói như vậy, Tạ Vân Huy chỗ nào có thể tiếp nhận? Tạ Vân Huy không vui trừng mắt Tạ Lưu Cảnh bóng lưng, gặp hắn vừa ơ y ma càng chạy càng xa, tức khắc lách mình ngăn ở trước mặt hắn. Tạ Lưu Cảnh cực kỳ không khách khí, tránh ra bởi vì phùng viện cùng lời đồn sự tình, hắn hiện tại rất tức giận. Tạ Vân Huy trọng trọng hư lạnh một tiếng, đột nhiên nói: Ngươi bây giờ đã là linh đế tu vi, thiên phú nhưng lại so năm đó ta càng thêm ưu tú, đã như vậy, cái này vị trí tông chủ cũng nên giao cho ngươi. Tiểu tử thúi không phải ghét bỏ hắn không chịu đi tìm Triệu Linh Vân sao? Vậy hắn liền để tiểu tử thúi này biết rõ, làm tông chủ về sau sẽ có nhiều bận bịu, nhìn hắn còn có thời gian hay không cả ngày vây quanh tức phụ đảo quanh, đến lúc đó hắn không rảnh rỗi, liền có thời gian nhiều bồi bồi Linh Vân, thậm chí mang nàng ra đi du sơn ngoạn thủy. Hào hào phát triển tình cảm. Nói không chừng còn có thể tái sinh mấy hải tử ngoan đi ra. Tiểu tử thúi thực sự là một chút cu nở dê không ngoan. Tông chủ Tạ Lưu Cảnh mắt sáng lên, lập tức hiểu rồi Tạ Vân Huy âm mưu. Lúc này lách mình không thấy, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ tuổi còn trẻ liền muốn bỏ gánh chạy trốn. Nào có tốt như vậy sự tình. Tạ Vân Huy mắt thấy Tạ Lưu Cảnh biến mất, tức giận đến giơ chân. Tiểu tử thúi, ngươi cho lão tử trở về. Tạ Lưu Cảnh đã chạy xa. Trở về làm sao có thể? Quân Vô Cực tại đế kinh, hắn đến mau chóng tới tìm nàng, miễn cho nàng bị người khi dễ.